Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tâm Tần Ký tập thứ 88. Năm ngày sau đó, Hạng Thiếu Long mỗi ngày trước khi gà gáy đều phải thức dậy tiếp nhận cuộc huấn luyện nghiêm khắc của Kỷ Yên Nhiên, rồi lại phải ra sông bơi lội, lúc rảnh thì cùng Cầm Thanh và bọn thê thiếp cưỡi ngựa trông chơi. Nào ngờ Cầm Thanh có lòng ngưỡng mộ gã, cảm thấy Hạng Thiếu Long không phải là hạng ham mê sắc đẹp, quan hệ của hai người càng gần gũi hơn. Bọn Đàn Dực thì cố gắng tăng cường canh gác, người của một trường ai nấy đều sĩ khí tăng lên, xoa tay nắm quyền chờ địch đến. Đến ngày thứ sáu, tuyết lại rơi nữa. Thám tử của Âu Gia cách đó năm dặm phát giác được quân tiên phong của địch, không khí lập tức căng thẳng. Hạng Thiếu Long mặc bộ áo giáp của ba người vợ yêu và Cầm Thanh Mây lên trường thành thị sát. Thanh Thúc thì đang chỉ huy thủ hạ lắp các cung nỏ hạng nặng. Loại máy bắn tên hạng nặng này được thiết kế theo yêu cầu của Hạng Thiếu Long. Dựa vào nguyên lý của súng máy, có thể bắn một lần 12 mũi tên, tầm bắn lên đến hơn 1.000 bước, so với tầm bắn của một cung nỏ bình thường hơn gấp mấy lần. Khuyết điểm duy nhất là không thể di chuyển được, nhưng dùng để giữ thành quả thật là rất lý tưởng. Hạng Tiểu Long đưa mắt nhìn xa xa, chỉ thấy khắp nơi mù mịt. Đây quả là lúc đánh dễ mà khó giữ, Kỷ Yên Nhiên nói. Kẻ địch nhân lúc trước khi tuyết ngừng rơi mà đánh đến, cho nên đến đây rất gấp gáp, thời gian chuẩn bị và nghỉ ngơi chắc chắn sẽ không đủ, lại thêm Mông Ngao là kẻ kiêu ngạo, tự phụ, không coi chúng ta ra gì, đó chính là sự khinh địch của y, chúng ta có thể thắng được. Quả nhiên đến hoàng hôn, thám tử về báo, kẻ địch xuất hiện ở góc phía đông nam nhưng chỉ có hơn 10 xe lôi mộc. Mọi người ai nấy đều an tâm bước vào trạng thái chờ giặc. Toàn bộ binh lính đóng ở ngoài đều được đưa vào thành, Kinh Tuấn thì dẫn đầu 500 người trong tinh binh đoàn, nấp trong những địa đạo phía sau ngọn đồi cao. Còn 1.500 người thì yên lặng chờ đợi, hơn 3.000 người của Âu Gia tại một trường. Nam phụ lão ấu đều chuẩn bị cứu hỏa và chi viện cho các chiến sĩ ở trên tường thành, ai nấy đều mong muốn được chiến đấu. Hạng Thiếu Long đến bên Cầm Thanh hỏi, lạnh không? Cầm Thanh lắc đầu thở ra một luồng khói trắng nói, người ta lần đầu tiên gặp cảnh chiến sự, có lẽ vì có ngài bên cạnh nên không hề sợ hãi. Hạng Thiếu Long nhớ lại người chồng nàng mất mạng nơi xa trường, thuận miệng hỏi, Cầm Thái Phó có chán ghét chiến tranh không? Cầm Thanh trầm ngâm nói, đây là lần đầu tiên ta nghe có người hỏi câu kỳ lạ như thế này, chuyện chiến đấu ở Đại Tần là bản lãnh của Nam Nhi, là chuyện vinh quang nhất. Nhưng nghĩ kỹ lại, chiến tranh chém giết nhau đã khiến bao người mất cả người thân, quả thật khiến cho người ta chán ghét. Hạng Thái Phó xem chuyện này như thế nào? Hạng Thiếu Long cười khổ. Ta tuy không muốn thừa nhận, nhưng chiến tranh hình như là bản năng của loài người. Cuộc đấu tranh của các quốc gia và dân tộc là nguồn gốc của sự loạn lạc. Nhưng người và người luôn luôn có lòng tranh giành nhau, đã tạo ra nguyên nhân mạnh hiếp yếu. Đó không phải chỉ là lòng mưu cầu lợi ích cho riêng mình, mà chính là loài người ai cũng muốn đạp lên kẻ khác để tiến lên, nghĩ kỹ thật khiến người ta run sợ. Ô Đình Phương bước tới ngã vào lòng gã nói, Hạng Lang nói thật là chính xác. Kỷ Yên Nhiên gật đầu. Đây chính là nguyên nhân Nghĩa Phụ và Yên Nhiên vẫn cứ mong một tân thánh nhân xuất hiện. Chỉ có thống nhất được thiên hạ thì mới hy vọng xuất hiện cục diện hòa bình. Hạng Thiếu Long lặng lẽ nhìn những bông hoa tiết lấp lánh trong ánh lửa, nghĩ ra một chuyện cười nói. Các nàng có biết không, ta rất thích nghe Cầm Thái Phó gọi ta là Hạng Thái Phó. Nếu nàng gọi ta là Hạng Thống Lĩnh hay Hạng Đại Nhân thì khi đó tình hình rất không hay. Cầm Thanh giận dỗi nói, ngài thật là cứ nhớ mãi chuyện cũ. Triệu Chi ôm vai Cầm Thanh nói, Thanh tỷ đến lúc nào thì mới gọi chàng là Hạng Lang như bọn tiểu muội, Thanh tỷ biết muội muốn nói gì chứ? Cầm Thanh e thẹn, không cãi lại cũng chẳng trách nàng, khuôn mặt đỏ lựng lên. Lúc này kẻ địch đã đến. Quá như Đằng Dực đã tính, kẻ địch trước tiên bày trận ở trên đồi cao, sau đó mới chuyển xe lôi mộc và thang mây đến cách tường thành 2.000 bước, chuẩn bị đánh thành. Bọn Hạng Thiếu Long thì giả vờ trở tay không kịp, trên thành sĩ tốt chạy lanh quanh, tiếng tù và thổ liên tục, rõ ràng rất lúng túng, để dụ kẻ địch tấn công đến. Kỷ Yên Nhiên cười, Điều quan trọng nhất của giữ thành là đầu tiên trên dưới phải một lòng, coi cái chết như không, thứ đến là sắp xếp phải ổn thỏa, ai nấy đều được thể hiện hết khả năng của mình. Điều thứ ba là phòng bị đầy đủ, điều thứ tư là không thiếu lương thực. Giờ đây tuy tường thành một trường của chúng ta không đủ kiên cố, nhưng ở ngoài thành thì đầy dãy cạm bẫy có thể bù lại. Lại thêm bốn điều kiện này chúng ta đều có cả, cho nên trận này sẽ nắm chắc phần thắng. Đằng Dực lúc này đến tiếp lời. Yên nhiên còn thiếu một điều, đó là giữ thành phải cốt trại, như là lấy công để thay thủ. Kỷ Yên Nhiên cười. Vậy thì phải xem bản lãnh của Tiểu Tuấn. Tiên trong trận đột nhiên thúc lên, bọn địch giả thành mã tặc bắt đầu di chuyển xe lôi mộc, chia thành bốn nhóm đánh tới. Đằng Dực cười. Ha, mong ngào bức hiếp ta quá thể, thấy công phía trước mặt chỉ là dẫn dụ chủ lực của ta, còn quân chủ lực của y chắc chắn đang ở phía sau, ta phải đùa với y một phen. Nói chưa dứt lời, ầm một tiếng, một chiếc xe lôi mộc đã rơi xuống hố, nhất thời người ngã ngựa lăn. Những chiếc hố đó đều nằm trong tầm bắn của cung nỏ. Đằng Dực hạ lệnh lập tức tên bắn ra như mưa. Khoảng 1.000 tên đi đầu bị trúng tên ngã xuống. Lại một chiếc lôi mộc nữa xa xuống hố có cắm đầy trong tên. Tiếng trống lại thúc lên lần nữa. Ở bên trái và phía sau có tiếng la hét vang trời. Kẻ địch cuối cùng đã triển khai trận đánh toàn diện. Đá và tên lửa bay xuống. Vì tầm bắn của cung nỏ rất xa, lại thêm thấy đánh từ trên xuống dưới, cho nên đã đánh lui được kẻ địch đang từng lớp xông lên. Một canh giờ sau, mới có hai chiếc xe lôi mộc tiến đến dưới thành, nhưng lại bị máy bắn đá ném xuống một tảng đá lớn, nên vỡ vụn ra. Đôi lúc có một vài tên lửa bắn vào thành, nhưng đều bị dập tắt. Ai nấy đều biết rằng nếu kẻ địch phá được thành mà vào, thì sẽ xảy ra cục diện toàn thành bị chém giết, nên đều thí mạng, khiến cho kẻ địch máu chảy thành sông, thây chất thành núi. Lúc này phía bên địch đã dùng ván gỗ để lấp miệng hố, dùng loại thuẫn lớn để che người, năm chiếc xe lôi mộc còn lại để tấn công, thành thế rất ghê gớm. Hạng Thiếu Long nhận biết đã đến lúc phát ra mệnh lệnh, tiếng tù và vang lên. Mười mấy luồng khói đen lập tức bốc lên, thuận theo thế gió mà bao kính lấy kẻ địch ở phía ngoài thành, nhất thời có tiếng ho sùng sục vang lên. Đằng Dực ra lệnh tăng cường phản kích, Hạng Thiếu Long hôn Ô Đình Phương, Triệu Chi, dặn bọn họ ở trong thành, cuối cùng đến phía trước Cầm Thanh. Cầm Thanh đỏ mặt ngửa mặt lên chờ đợi nụ hôn. Hạng Thiếu Long đưa tay nâng cằm nàng lên, hôn một nụ hôn thật sâu trên môi nàng. Rồi mới cười lớn cùng Đằng Dực và Kỷ Yên Nhiên xuống thành. Lúc này khói mù mịt nhưng tiếng la hét vẫn vang lên không ngớt ở đỉnh đồi. Rõ ràng là Kinh Tuấn và thủ hạ theo như kế hoạch. Lúc bốc khói lên thì dùng tên tấn công kẻ địch trên đồi. Ở nơi cửa lớn 1.000 binh sĩ Âu Gia đã sớm ngồi trên ngựa chờ đợi. Khi ba người Hạng Thiếu Long lên ngựa thì gõ trống tiến thẳng ra ngoài thành, theo con đường an toàn tấn công thẳng vào trong địch quân. Hạng Thiếu Long một tay cầm thuẫn phi long, một tay cầm thương phi long, dẫn đầu ở phía trước, thấy địch là đâm. Kẻ địch lúc này đã ngộp thở nên càng loạn hơn. Các binh sĩ Âu Gia rất dũng mãnh, ai nấy đều không màng đến bản thân mình, như hổ vào bầy dê. Trong chốc lát đã mở được một đường máu, đánh lên chủ lực của địch đang ở trên đồi. Lúc này địch ở trên đồi đã rối loạn vì bị hung khói và Kinh Tuấn đột kích, lại thêm các binh sĩ Âu Gia đánh lên bất ngờ, không chịu nổi nữa, chẳng còn lòng dạ nào để chống cự nên chạy tán loạn. Cửa thành lại mở một cánh quân 300 người của Âu Gia do Ô Ngôn dẫn đầu xông ra phối hợp với thế công ở trong thành, khiến cho kẻ địch chỉ biết trốn chạy. Hạng Thiếu Long lúc này mới cùng cánh quân của Kinh Tuấn họp lại, đuổi kẻ địch chạy đến hơn 20 dặm rồi mới quay về một trường. Cuộc chiến này toàn thắng, đã giết được hơn 3.000 tên địch, bắt sống được 200, còn phía bên Hạng Thiếu Long chỉ chết 32 người, bị thương không quá 200. Tuy nói đây là một thắng lợi, nhưng Hạng Thiếu Long không cảm thấy vui mừng. Đối với một người yêu hòa bình như gã, chuyện chiến tranh chết chóc rốt cuộc vẫn là chuyện không vui. Đến khi trời sáng, người trong Ô tộc mới ra thu dọn tàn cuộc. Kinh Tuấn phụ trách đưa tù binh áp giải về Hàm Dương để gây phiền hà cho lão Bất Di. Khi Đằng Dực và Hạng Thiếu Long đi quan sát chiến trường, tiếc nuối nói, Chỉ tiếc là không bắt được Mông Ngao và Quán Trung ta, nếu không Lã Bất Di không thể nào biện bạch nổi. Hạng Thiếu Long sớm biết trước khi Tiểu Bàng đăng cơ, không ai có thể làm lung lay địa vị của Lã Bất Vi, nên chỉ thở dài, không nói gì. Đằng Dực nói, tù binh không phải là người của Mông Ngao thì cũng là gia tướng của Lã Bất Vi. Ta muốn biết Lã Bất Vi giải thích như thế nào về chuyện này. Hạng Thiếu Long trầm giọng nói, đừng coi thường Lã Bất Vi, để đoán y sẽ có cách đối phó. Chuyện này đành phải dừng ở đây thôi. Hai ngày sau đã có câu trả lời. Kinh Tuấn sai người về báo khi bọn họ vừa đến thành Hàm Dương, tới ngay cửa thành thì bị quân đô vệ của Quảng Trung Tà chặn lại. Sau đó Lã Bất Vi xuất hiện bắt hết tù binh. Bề ngoài thì đương nhiên báo rằng sẽ điều tra kỹ chuyện này. Nhưng lúc này Lã Bất Vi đang được thế, cả Tiểu Bàng cũng khó lòng mà lên tiếng, cuối cùng đành phải cho qua. Kinh Tuấn đã được Hạng Thiếu Long nhắc nhở trước, nên đưa ngay bản báo cáo do Kỷ Yên Nhiên viết cho Vương Lăng, rồi sau đó lại chuyển cho Tả Thừa Tướng Xương Bình Quân, để y tấu lại với Chu Cơ và Tiểu Bàng. Bản tấu chương này lợi hại ở chỗ là không có câu nào trực tiếp chỉ trích Lã Bất Vi, nhưng đều có hàm ý. Dù cho Lã Bất Vi có gan to bằng trời, trong một thời gian ngắn cũng đừng hòng sai người đến tấn công. Hạng Thiếu Long mấy ngày nay rất có hứng thú luyện thương, bởi vì cầm thanh dậy sớm để xem gã. Lần đầu tiên Hạng Thiếu Long buộc Kỷ Yên Nhiên phải xuất toàn lực, mới miễn cưỡng chống đỡ được với gã. Hạng Thiếu Long thấy nàng kỹ tài nữ của mình mồ hôi đầm đìa thì cười lớn, thu thương lui về, đứng phía sau, uy võ như một thiên tướng. Bọn Âu Đình Phương cầm thanh vỗ tay, Kỷ Yên Nhiên vui mừng nói, phu quân đại nhân thật lợi hại, chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi mà có thể nắm được cốt lõi của thương pháp, Yên Nhiên đành phải chịu thua. Đằng Dực lúc này bước vào, trên tay cầm cây trường đao do Thanh Thúc vừa mới chế tạo, ha ha cười nói, ha ha, nhị ca đã đến, để xem thử cây phi long thường có đệ lợi hại hay là cây trường đao của Thanh Thúc chế tạo lợi hại. Thiếu Long đừng coi thường, thanh đao này có chứa một loại tên là Chrome, ta đã thử dùng nó chặt gãy mười mấy thanh trường kiếm, mà trên lưỡi chỉ hơi trầy xước. Kỷ Yên Nhiên rất hiếu kỳ với những vật mới lạ, vả lại đây là thứ do phụ thân của mình thiết kế ra nên vội vàng mượn thanh đao trong tay Đằng Dực, nhìn nó một hồi rồi than rằng, đây quả là một thứ bảo bối, không biết Thiếu Long làm sao mà nghĩ ra được. Nếu trên chiến trường, khi thúc ngựa xong tới, vì ngựa chạy rất nhanh, nên chỉ có thể chém được trên vai của quân địch chứ không phải dùng kiếm để đâm tới. Như thế mũi kiếm nhọn cũng chẳng có tác dụng lớn, tuy hai mặt đều bén, nhưng thân kiếm nhỏ, khi chế tạo rất khó, chém xuống thì dễ gãy. Giờ đây thanh đao này chỉ có một mặt, mặt bên kia là sóng đao dày, không những khó gãy, lợi cho việc chém xuống, mà dùng lực càng dễ hơn. Yên Nhiên phải bảo Thanh Thúc làm cho người ta một cây mới được. Hạng Thiếu Long nghe mà trố mắt ra, sở dĩ gã bảo Thanh Thúc rèn ra thanh đao này, chủ yếu là vì thích loại đao của Nhật Bản, nào nghĩ ra được lý lẽ này. Âu Đình Phương cầm thanh trường đao ngắm nghía, một lát sau mới ngạc nhiên kêu lên, hoa văn trên thanh đao thật là đẹp, ô, trên cán đao còn có chữ Bách Chiến. Bách chiến bách thắng, ý nghĩa thật hay, thanh bách chiến này thật là nặng. Đằng Dực giải thích, phương pháp rèn kiếm của Thanh Thúc chính là theo cách bách luyện pháp của Âu Càn Tử nước Việt, phân thành nhiều lần luyện trong lửa, sau đó đập lại nhiều lần rồi mới bỏ tiếp vào lửa, cho nên khác hẳn với một thanh đao bình thường. Rồi quay sang Kỷ Yên Nhiên nói, nếu Yên Nhiên muốn có một thanh đao như thế này, e rằng phải chờ một năm mới được. Nhưng cũng chưa chắc bằng thanh bảo đao bách chiến này, đây là tác phẩm tâm huyết của Thanh Thúc, nửa năm nay đã thất bại nhiều lần, may nhờ trời cao thương tình mới rèn được một thanh như thế này. Nào, Thiếu Long hãy đến đây. Mọi người đều hân phấn đứng lùi qua một bên. Trong khoảng sân đầy tuyết, Đằng Dực cầm đao đứng yên, khí thế bất phàm. Hạng Thiếu Long quát lớn một tiếng, thanh phi long thương phóng lên đâm thẳng tới Đằng Dực như một con linh xà. Đằng Dực biết gã vì có món binh khí dài hơn gấp đôi sợ làm tổn thương tới mình nên nói, sao lại không có lòng tin với nhị ca thế, mau tới đây. Bọn Âu Đình Phương thấy Đằng Dực nói thế thì lên tiếng cổ vũ cho Hạng Thiếu Long, cả cầm thanh cũng thế, có thể thấy mỹ nhân đã hoàn toàn hòa nhập với cuộc sống của Hạng Thiếu Long. Hạng Thiếu Long ha ha cười lớn, trầm eo tỏa mã, ngọn phi long đâm thẳng vào bụng Đằng Dực như điện chớp. Chỉ có loại binh khí già như thế này mới có thể đâm từ ở góc độ này mà không hề sợ kẻ địch dùng binh khí phản kích. Đằng Dực lạnh lùng hừ một tiếng, thanh bảo đao bách chiến chém thẳng xuống. Hạng Thiếu Long sốc xương lên trên, keng một tiếng, nhưng không gạt nổi thanh bách chiến bảo đao, ngạc nhiên trút thương về phía mình rồi múa tiếp. Đằng Dực sốc tới nhất thời, tiếng thương đao giao nhau vang lên không ngớt. Mỗi lần đao và thương chạm nhau, ngọn trường thương đều bị gạt ra. Nếu không phải ngọn phi long thương được làm từ một loại sắt đã được tinh luyện, mà là một loại thương bằng gỗ thì đã gãy hơn chục lần rồi. Lúc này 18 thiết vệ và Thiện Lang cũng đến, không khí càng thêm náo nhiệt. Hai bên lại lao vào nhau rồi lui ra, cả hai đều hết cả hơi sức. Kỷ Yên Nhiên vỗ tay nói, lần này có thể nói là hòa nhau, nhưng chỉ cần nhị ca có thời gian làm quen với thanh đao, cả bãi chắc chắn là Hạng Thiếu Long vô địch của chúng ta. Hạng Thiếu Long ngửa mặt lên trời cười dài, ném cây phi long thương cả mừng nói, ta không cần dùng thương nữa, tháng sau sẽ dùng thanh bách chiến bảo đao này để lấy mạng quản trung tà. Đằng Dực vui mừng ném đao cho gã nói, vậy thì chúc Thiếu Long trăm trận trăm thắng, vô địch thiên hạ. Hạng Thiếu Long chụp lấy thanh đao nâng lên hạ xuống như đang xem trọng lượng, khen rằng, trọng lượng của thanh bảo đao này gần bằng với thanh mặt tử kiếm của đệ, nhưng bề ngoài không thể nhìn ra được, sẽ khiến cho quản trung tà giật mình, hối hận vì đã quyết đấu với đệ. Đằng Dực nói, từ hôm nay trở đi, thanh mặt tử kiếm của đệ là của ta. Khi đã dùng qua thanh bảo đao bách chiến này, ngoài mặt tử kiếm ra, những loại binh khí khác đều cảm thấy không vừa ý. Khi hai người nhìn nhau cười, Kỷ Yên Nhiên vừa nghe xong Ô Quang báo cáo vui mừng nói, Ô Quang bảo đã phát giác được một số nước đóng ở ngọn Bái Nguyệt, chúng ta hãy lập tức đến đó. Ô Đình Phương, Triệu Chi, Điền Trinh, Điền Phụng reo lên. Hạng Thiếu Long ngạc nhiên, hôm nay không cần luyện võ sao? Kỷ Yên Nhiên nở nụ cười mê người dịu dàng nói, đã có được thanh bảo đao bách chiến này, nghỉ ngơi một ngày cũng đáng mà. Hạng Thiếu Long dâng lên niềm tin lớn lao, nói cho cùng mình có thể sống được cho tới ngày hôm nay là bởi hơn những người ở đây đến 2000 năm kiến thức, thanh đao trong tay này là một minh chứng tốt nhất. Hơi nước bốc lên cả mặt hồ chìm trong sương khói, lại thêm hoa tiết từ trên trời bay xuống, khiến cho người ta như lọt vào cảnh tiên. Nước suối nóng bỏng chảy ra từ ba khe đá, nhập vào trong hồ. Khi nước đã đầy thì chảy xuống một hồ nước nóng cách đó khoảng 5 trượng. Mọi người đều thích thú xuống bơi lội hồi lâu, cả Cầm Thanh cũng thế. Nhân lúc Cầm Thanh và mấy thiếu nữ đang chơi đùa cùng với Hạng Bảo Nhi, Kỷ Yên Nhiên kéo Hạng Thiếu Long ra tòa tiểu đình trong vườn ngắm tuyết, vui mừng nói, thiếp chưa bao giờ thấy thanh tỷ vui vẻ như thế, chàng đã chuẩn bị nghênh đón thanh tỷ chưa? À, ta phải đợi sau cuộc quyết đấu với quản trung tà rồi mới nói. Hạng Thiếu Long trầm ngâm hồi lâu rồi nói, Kỷ Yên Nhiên nói, thiếp đã suy nghĩ cho chàng chuyện này, tốt nhất đợi sau khi Hắc Long xuất hiện, cũng chính là lúc bỏ mối đón cũ, lúc ấy dù cho thân phận của thanh tỷ có thay đổi, cũng sẽ không khiến cho hoàng tộc nhà Tần lời ra tiếng vào. Hạng Thiếu Long cả mừng nói, Yên Nhiên quả thật có thể nghĩ cách cho ta, có được thanh tỷ ta sẽ không còn đòi hỏi gì nữa. Kỷ Yên Nhiên nghiêm mặt nói, muốn thanh tỷ chấp nhận gả cho chàng không phải là chuyện dễ, chàng tốt nhất phải giữ lễ với thanh tỷ. Ồ, thiếp muốn nói là quan hệ xác thịt, bởi vì thanh tỷ không thích hành vi gần gũi của nữ tử nước Tần trước khi kết hôn, phu quân đại nhân chắc hiểu ý của Yên Nhiên. À, giờ đây cả kỹ tài nữ nàng ta cũng chẳng dám động, làm sao lại dám mạo phạm Cầm Thanh. Tuyết bay đầy trời, Hạng Thiếu Long trên tay cầm thanh bảo đao bách chiến đứng giữa trời tuyết, phía sau lưng là một trường của Ô Gia. Không biết có phải vì mới có được bảo đao nên 10 ngày nay gã hầu như không rời khỏi thanh đao, tìm cách vận dụng mặt tử kiếm pháp. Sau một hồi tĩnh tọa, gã thấy trong lòng mình nôn nao, có vẻ như sắp tìm được bí mật của đao pháp, nhưng chỉ còn một vài điểm vẫn chưa đột phá được. Chuyện cũ cứ lướt qua trong đầu, khiến gã như nhớ lại cảnh bọn Triệu Thiên bị giết, máu nóng dâng lên, gã không thể nào kiềm chế được, chém mạnh thanh đao lên không. Thanh bách chiến đao kêu vù vù, bỗng trong lúc thuận tay tự nhiên đã sử ra mặt tử kiếm pháp, nhưng có cảm giác như thiếu một thứ gì đó. Bỗng nhiên gã bừng tỉnh, hiểu rõ được vấn đề đang nằm ở đâu. thì ra gã đã chợt nghĩ ra được Mạc Tử kiếm pháp là nghiêng về thủ chứ không nghiêng về công, mà thanh bách chiến bảo đao này với đặc tính của nó nghiêng về công chứ không nghiêng về thủ, cho nên muốn dung hợp toàn bộ kiếm pháp Mạc Tử này vào trong đao pháp là điều không thể. Nghĩ đến đây gã vội vàng điều chỉnh lại, chỉ dùng những chiêu số tấn công trong Mạc Tử kiếm pháp, nhất thời ánh đao loang loáng khí thế như điện chớp, khiến gã vui mừng vô cùng. Hạng Thiếu Long như một dòng nham thạch được khơi nguồn, trong lòng dâng lên con sóng vạn trượng. Gã lại nghĩ đến môn không thủ đạo trước đây đã từng học và môn quốc thuật đã được thay đổi, đều phù hợp với nguyên lý khoa học, ví dụ như đánh theo đường thẳng hoặc đánh theo đường trung ốc hoặc trong một khoảng cách thích hợp thì đánh theo kiểu đường hip choi. Đại khái là những thứ như thế đều có thể áp dụng vào trong đao pháp. Rồi lại nghĩ đến kiếm đạo Nhật Bản, tới tới lui lui chỉ có mấy chiêu thức nhưng uy lực vô cùng. Chỉ đến đây đạo pháp của gã trở nên khoáng đạt tự nhiên. Mạc Tử có thể sáng tạo ra kiếm pháp, còn mình thì hấp thụ những tinh túy trong kiếm pháp đó, phối hợp với những hiểu biết về võ thuật các nước. Tại sao không sáng tạo ra một bộ đao pháp cho phù hợp với mình? Hạng Thiếu Long chỉ thấy trong lòng mình rạng rỡ, cảm động đến nỗi nước mắt lưng tròng, ngửa mặt lên trời hú dài, thanh bảo đao bách chiến múa tiết trong tuyết. Đột nhiên gã ngừng lại. Hạng Thiếu Long chém ra mấy đao rất thô sơ, gã có cảm giác như đang tung hoành nơi xa trường cùng với thiên quân vạn mã. Hạng Thiếu Long quỳ xuống, biết mình đã nắm được yếu huyết của đao pháp, hiện nay chỉ còn thiếu có mỗi kinh nghiệm mà thôi. Về đến nhà vội vàng tìm Đằng Dực, Kỷ Yên Nhiên để thử đao. Kỷ Yên Nhiên tay nắm ngọn phi long thương, thấy Hạng Thiếu Long bày ra thế thủ ngạc nhiên nói: "Phu quân đại nhân, xảy ra chuyện gì thế? Tại sao lần này chàng lại chỉ nâng đao để ra thế? Người ta quả thật có cảm giác không thể tấn công được chàng." "Đây gọi là lòng tin và khí thế, hãy ngoan ngoãn mau đến, ta đang ngứa tại đây." Hạng Thiếu Long cười lớn nói, nhìn dáng vẻ anh hùng của gã, bọn cầm thanh đều ngây ngất. Kỷ Yên Nhiên thét lên một tiếng, ngọn phi long lao thẳng về phía Hạng Thiếu Long. Hạng Thiếu Long tinh thần phấn chấn, toàn lực chống trả. Tai mắt, bước chân đều phối hợp kín kẽ với nhau, đều mang lực của toàn thân. Nếu trước đây kiếm pháp của gã là công thủ, nay đã đổi thành kiểu đánh toàn bộ và tấn công, không hề e sợ trọng lượng và độ dài của ngọn phi long. Đao đánh tới đâu thương lùi tới đó, nàng Kỷ tài nữ không còn chống trả được nữa. Kỷ Yên Nhiên dâng lên cảm giác không thể chống đỡ nổi với kẻ địch, nàng ném ngọn thương qua một bên lùi ra giận dỗi nói: "Không đánh nữa." Rồi vui mừng nói: "Hạng Thiếu Long ơi, đến hôm nay Kỷ Yên Nhiên này mới thật sự tâm phục khẩu phục." Đằng Dực không nói lời nào xông ra, thanh Mặc Tử kiếm tấn công ào ạt về phía Hạng Thiếu Long. Hạng Thiếu Long rất hưng phấn, quát to một tiếng, một đao chém ra. Đao này bề ngoài xem ra chẳng có gì là lạ, nhưng chỗ lợi hại là thế đao rất nguy hiểm, khiến cho người ta có cảm giác không thể chống trả được. Với một kẻ có sức lực hơn người, cầm trên tay thanh mộc kiếm nặng nề như Đằng Dực mà vẫn phải thối lui nửa bước. Đằng Dực vui mừng lắm, trong khi đang định phản kích, Hạng Thiếu Long chém xoạt xoạt hai đao, ánh đao chớp lên. Đằng Dực sinh ra cảm giác có lực mà khó thi triển, liên tục thối lui năm bước mới ứng phó được đến hai đao của gã. Hạng Thiếu Long được thế nào chịu tha, cứ sọc tới, nhất thời ánh đao loang loáng khiến cho các thiếu nữ và bọn thiết vệ đứng nhìn phải cảm thấy lạnh mình. Đằng Dực kể ra cũng là hạng ghê gớm, sau hơn 10 chiêu thì mới thối lui thêm hai bước nữa. Hạng Thiếu Long thu đao lại lui về sau, nhưng vẫn có uy thế vô cùng. Đằng Dực ha hả cười nói: "Ha, nếu tâm đệ có lòng muốn lấy mạng ta, thì e rằng ta không chết cũng bị thương." Kinh Thiện lè lưỡi nói: "Đó là kiếm pháp gì?" Hạng Thiếu Long nghiêm mặt nói: "Đó không phải là kiếm pháp, mà là đao pháp." Kỷ Yên Nhiên vỗ tay: "Đó là bách chiến đao pháp mà Hạng Thiếu Long đã tự sáng chế, so với Mạc Tử kiếm pháp còn lợi hại hơn. Quảng Trung Tà lần này gặp đối thủ." Ba tiếng gõ cửa cộc cộc vang lên, giọng nói ngọt ngào của Cầm Thanh từ trong phòng truyền ra. "Ai?" Hạng Thiếu Long ho khan một tiếng nói: "Là Hạng Thiếu Long, có thể bước vào không?" Cầm Thanh trả lời: "Được, không." Hạng Thiếu Long đã mở cửa bước vào, ngạc nhiên nói: "Cầm Thái Phó, tại sao trước nói được mà sau đó lại nói không? Cầm Thái Phó đang làm gì đó?" Cẩm Thanh đang ngồi thì đứng dậy vì trong phòng có lò sưởi cho nên vẫn ấm áp như mùa xuân. Trên người chỉ mặc bộ váy dài màu trắng, bên ngoài có khoác một chiếc áo màu lục, thật hài hòa với khuôn mặt thanh tú của nàng, quả thực đẹp như là thiên tiên. Ở trên chiếu bày đầy những mảnh giáp, có mảnh thì hình vuông, có mảnh hình chữ nhật, có mảnh thì hình tam giác, ở xung quanh đều có các lỗ nhỏ. Cẩm Thanh đang kết chúng lại với nhau, có một mảnh phía trước ngực đã làm xong, vẫn còn hơn 30 mảnh đang chờ nàng kết. Cẩm Thanh đỏ mặt trách cứ, ngài chẳng phải luyện bắn tên sao, sao lại quay về nhanh thế? Hạng Thiếu Long nhìn nàng đang khâu giáp, đến bên nàng mỉm cười. Đây phải chăng là áo giáp Thanh Thúc chế tạo ra, ồ, Cẩm Thái Phó đang kết áo giáp phải không? Cẩm Thanh đỏ cả mặt vội vàng gật đầu, nhưng lại còn biện bác. Cẩm Thanh thấy mình rảnh rỗi, Đình Phương và Chi Chi thì lại bận chăm sóc Bảo Nhi, Yên Nhiên lại lo chuyện của Hắc Long, cho nên đã nhận công việc này. Nè, đừng nhìn người ta dưới ánh mắt đó được không? Rồi cúi đầu nói, có biết đây là khuê phòng của Cẩm Thanh không? Hạng Thiếu Long vui mừng nói, may mà ta đã bước vào đây, nếu không đã không có cơ hội thấy được tâm ý của Cẩm Thái Phó đối với ta. Ngày sau mặc áo giáp này cũng giống như Cẩm Thái Phó đang Cẩm Thanh dậm chân nói, câu thứ hai đừng nói nữa được không? Hạng Thiếu Long dâng lên trong lòng cảm giác ngọt ngào dịu dàng nói, ngày đó tại hạ xông vào phủ tìm Cẩm Thái Phó, lúc ấy Cẩm Thái Phó giấu một chiếc áo ở trong tay, không biết. Cẩm Thanh bước tới quay lưng lại với gã, cúi đầu không nói, rõ ràng là đã âm thầm thừa nhận là áo mới may cho Hạng Thiếu Long. Hạng Thiếu Long thấy máu nóng dâng lên, đến sau lưng nàng, hạ quyết tâm đưa tay ôm lấy đôi vai nàng. Cẩm Thanh rung lên, lát sau mới bình tĩnh lại mà không hề chống trả. Hạng Thiếu Long ghé sát mặt nàng, ngửi mùi thơm cơ thể nàng, dịu dàng nói, à, còn nhớ lần đầu tiên gặp Cẩm Thái Phó, chính là bên ngoài thư trai của bị quân chính. Lúc ấy bị Cẩm Thái Phó trách cứ, lúc ấy trong lòng ta đã nảy sinh lòng yêu Cẩm Thái Phó. Cẩm Thanh mềm nhũng trong tay gã, ngã về phía sau nói, người ta chỉ là thấy sao nói thế thôi, ngài già bị quân chính không hề đàng hoàng, lại trêu người ta. Cẩm Thanh lúc ấy giận ngài suýt chết. Hạng Thiếu Long ôm lấy mặt nàng, cúi người về phía trước, mạnh dạn nói, Cẩm Thái Phó, hãy gả cho ta. Cẩm Thanh hơi giật mình, trong mắt lộ vẻ vui mừng, rồi sau đó chợt buồn bã lắc đầu. Hạng Thiếu Long lập tức tay chân lạnh lẽo, ngạc nhiên nói, Cẩm Thái Phó, té ra không muốn gả cho ta ư? Cẩm Thanh giật mình, không, đừng hiểu lầm người ta. Nếu không muốn theo chàng, giờ đây Cẩm Thanh đâu có để cho chàng tự do như thế. Cẩm Thanh chỉ là suy nghĩ Hạng Thái Phó, mấy năm nay có nhiều người quyền thế cầu thân với Cẩm Thanh, đếm không biết bao nhiêu người đều bị Cẩm Thanh từ chối. Nếu Cẩm Thanh đột nhiên thay đổi thái độ, gả cho chàng, thì sẽ khiến cho kẻ khác ghen tị. Dù cho một lúc không thể làm gì được chàng, nhưng nếu có cơ hội nhất định sẽ hại chàng. Điều đáng lo hơn là Thái Hậu, bà ta hình như rất ghen tị vì mối quan hệ giữa chàng và thiếp. Hạng Thiếu Long thở phào kiêu hãnh nói, ấy, kẻ khác thích thế nào thì cứ làm thế ấy, Hạng Thiếu Long há sợ ai ư? Nói rồi xoay người nàng lại, ôm nàng thật chặt, Cẩm Thanh thở dốc, đôi mắt khép hờ, dáng vẻ rất khiêu gợi. Đoát Quốc Sắc Thiên Hương ấy mở to mắt thì thầm, Hạng Thiếu Long ơi, nếu chàng có một ngày bỏ nơi đây mà đi, Cẩm Thanh dù có chết cũng theo chàng, nhưng đừng vì Cẩm Thanh mà khiến cho kẻ khác ghen tị, người ta theo chàng tới đây đã sớm xem chàng là đấng trượng phu. Hạng Thiếu Long vồ vập, hôn lấy đôi môi nàng. Khi rời khỏi môi nàng, nàng mỹ nữ ấy như hoàn toàn tan trong tay gã. Hai tay chủ động ôm lấy cổ gã, người mềm nhũng nhưng cũng nóng rực lên. Ngọn lửa tình yêu bốc cháy bừng bừng, Cẩm Thanh thủ thỉ bên tay gã. Chúng ta bề ngoài hãy giữ vẻ bình thường, còn giờ đây Hạng Lang muốn thế nào thì Cẩm Thanh cũng đành phải phục tùng. Hạng Thiếu Long nén không được ôm lấy Cẩm Thanh, bế nàng tới giường. Tập 88 đến đây chấm dứt, xin các bạn tiếp tục theo tập 89. các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.